Chương 2, ép không được dạ tâm. Dô xù kỳ xô đạnh, lần trước dạy dấu ngươi còn chưa đủ sao? Xạ tổ dạy ổ xù kẻ khỏe miệng mang theo khinh bỉ, một cái bại tướng dưới tay, lại còn dám ra đây mất mặt xấu hổ tới chính là làng mây đệ nhất giải cả, dô xù kỳ xô đạnh. Trước tiên giải cả đệ tứ danh hiệu tất cả đều là cũng chính là kiểu chữ tiếng Anh A, cũng không phải là chính mình bản danh đều không bằng giao. Vì lẽ đó tạm thời cũng gọi là hắn làm giọt sủ kỳ sổ đem đi. Có thể lại một lần nữa cùng ngươi giao thủ, thật sự cao hứng, Sato Zaosuke, lần này ta nhất định phải đánh nổ ngươi đầu đệ nhất ra cả phẫn nộ hướng về Sato Zaosuke đầu một quyền đánh tới. Ồ thật sao, chỉ bằng ngươi này lôi độn, có thể không ngăn được quả đấm của ta? Sato Zaosuke mặt không hề cảm xúc, vung tay lên lóe lên mắt, trong tay to lớn lang nha bổng liền biến mất rồi. Ẩm hai cái nắm đấm ma nhờ me đánh ở cùng nhau, lập tức đệ nhất giật cả thân thể bay ngược ra ngoài. Ẩm to lớn tiếng nổ vang rền, đệ nhất giật cả thân thể trực tiếp ma nhờ me nện xuống đất, trong nháy mắt liền mang theo trên đất tung bay bụi bặm, cùng với bắt được to lớn hô sâu. Sato dây ổ sủ kẻ đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng sau đó, hắn phát hiện, bị hắn ma nhờ me đập bay đệ nhất giải cả, lại gắng gượng đứng lên. Sato Zaosuke rất rõ ràng nhìn thấy, đối phương cánh tay phải mì hệ NG hổ đã chảy ra máu tươi, hiển nhiên, là bị quả đấm của hắn chấn thương. Thế nhưng đồng dạng, Sato Zaosuke cũng bị đệ nhất giật cả cứng cỏi cho kinh ngạc đến, 3 năm không gặp, không nghĩ tới ngươi cái này bại tướng dưới tay sức phòng ngự, đúng là cường không ít mà. Khốn nạn, Sato Zaosuke, 3 năm qua, ta vừa nghĩ tới bị ngươi nhục nhã dô NG như một chiêu đánh bại. Ta khắp toàn thân liền tràn ngập động lực, 3 năm nay, ta nỗ lực tu luyện, vì là chính là ngày hôm nay. Khói thuốc tàn đi, đệ nhất giải cả đi ra, một mặt phẫn hận nói. Nhẫn giới quái vật đúng không, bất tử thân đúng không, đến thử xem chúng ta làng mây cứu cực sấm xét sức mạnh đi, ta xem ngươi có chết hay không. Ẩm trong giây lát, do sủ kỳ sô đấm nổi lên một luồng mạnh mẽ trả cơ ra, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dày đặc lôi vân, từng đạo to lớn xét đánh tia chớp ở trên trời gầm thét lên. Tụ tập. Này chính là các ngươi làng mây lôi độn bí thuật sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mặt không hề cảm xúc hỏi. À, không sai, đây chính là ta điên cuồng tu luyện cứu cực lôi độn hàm nghĩa. Ngày hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, giọt sủ kỳ sổ đầm giận dữ hét. Giết ta, phía trên thế giới này duy nhất có thể giết chết biện pháp của ta chính là để ta ăn viên thứ hai trái ác quỷ. Thế nhưng đây là hổ cả thế giới, từ đâu tới trái ác quỷ? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong lòng cười gằn. Rất nhanh, trên bầu trời sấm sét nhanh chóng hướng về đệ nhất giải cả tay phải bắt đầu tập hợp bên trong, lôi thuộc tính trả cờ dạ hình thành vầng sáng đang không ngừng tăng cường. Vèo, bởi vì sấm sét kích thích mà dẫn đến tế bào phân liệt tăng nhanh, trả cờ dạ cấp tốc tăng vọt, ruột sủ kỳ sô đẩm lấy điên cuồng tốc độ đi đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt, đó lấy, nắm đấm phải của hắn mang theo hung ác lôi độn khí tức. Ma nhờ me hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bộ mặt ném tới thật cuồng hung bạo lôi thuộc tính trả cờ dạ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có thể cảm nhận được đối phương tay phải công kích ẩn chứa sức mạnh to lớn. Cái kia ẩn chứa xé rách thời không bình thường sức mạnh chiêu thức, mang theo siêu cấp cuồng bạo lôi thuộc tính trả cờ dạ, đòn đánh này xuống, đừng nói là đặt ở thượng nhận trên người, chính là đổi một cái phổ thông ảnh cấp tới đón một chiêu này, phỏng chừng QNZ đến bị nổ thành thất vọng. Thế nhưng hữu dụng không, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng pha cờ hoa ra một cái cười lạnh, bách thú cái đủ bất tử thân, nhưng la đao thương bất nhập nước lửa bất xâm. A, chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tay nhẹ nhàng vừa nhấc, trực tiếp che ở trước mặt, bao vây lấy ra cả nằm đấm. Cái gì hoành, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ma nhờ me một cước cờ tờ bay đệ nhất giải cả, lăng trong không gian to lớn sức mạnh làm cho giải cả hắn không nhịn được văng một ngụm máu tươi. Tại sao lôi thuộc tính trả cờ dạ không thể đối với hắn tạo thành một điểm thương tổn? Đệ nhất giải cả ngã xuống đất không nổi, trong lòng né qua tuyệt vọng ý nghĩ, liền trình độ như thế này công kích đều không thể xúc phạm tới hắn sao? A ha ha ha ha, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phát sinh ngông cuồng tiếng cười, âm thanh vang vọng toàn bộ chiến trường, ở đây năm nga nở tiền tinh anh thượng nhẫn cũng vì đó cao mày. Vào giờ phút này, ở trên chiến trường quan sát xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sẻn dù hạt hì dạ mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ hai người, cao mày. Hạt hì dạ mạ, thật sự muốn làm như thế sao? Ủ trí hạ mạ đạ dạ đứng ở sẻn dù hạt hì dạ mạ bên người, sắc mặt khó chịu quay về sẻn dù hạt hì dạ mạ nói. Làm làng lá tam đại siêu cấp sức chiến đấu, sẻn dù hạt hì dạ mạ, Sato Jousuke, Uchiha Madara, ba người đều là nắm giữ chấn áp nhận giới thực lực. Tuy rằng Uchiha Madara vẫn luôn xem Sato Jousuke cái này chiến đấu cùng nhân khó chịu, thế nhưng Uchiha Madara nội tâm là tán đồng Sato Jousuke quan điểm. Chỉ có nhất thống nhận giới, mới có thể có chân chính hòa bình, nếu không thì, các đại quốc chung quy gặp bởi vì lợi ích, mà lần thứ hai bạo phát chiến tranh. Mà loại này liên hợp trước đây kẻ địch công kích cùng thôn đồng bạn, nay càng làm cho Uchiha Madara trong lòng khó chịu. Madara, Takunz không muốn như vậy, ngươi so với ta càng rõ ràng, ta cùng Jousuke nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn, thế nhưng tính cách của hắn cùng dã tâm, đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến nhận giới hòa bình. Hắn dã tâm, quá to lớn, hắn lại muốn làm nhận giới vương giả Senju Hashirama một mặt khó khăn nói.